Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 15, trả. Pháp Sư, vì sao Dormammu có thể không nhìn ta nguyên tố biến hóa trực tiếp công kích đến ta thực thể? Phương Vấn nhịn không được hỏi, lẽ nào Dormammu biết Haki? Ancient One là biết Phương Vấn có thể nguyên tố biến hóa sự tình. Nghe vậy suy tư một phen, mở miệng nói. Ta nghĩ chắc là hắc ám thời không đặc tính a. Người nguyên tố biến hóa xét đến cùng là đem thực thể năng lượng biến hóa. Mà hắc ám thời không có thể thôn phệ năng lượng. Tin tưởng ngươi đã cảm nhận được. Phương Vấn gật đầu. Nếu như không phải có Power Stone tăng mạnh, chiêu số của hắn uy lực đều sẽ giảm mạnh. Hắc ám thời không na cổ kinh khủng ăn mòn lực cuộc đời ít thấy. Ngươi ở đây nguyên tố biến hóa, sau đó Dormammu trong nháy mắt đưa ngươi nguyên tố hóa năng lượng thôn phệ, ngươi chỉ có thể biến trở về thực thể. Công kích tự nhiên là có thể công kích được thực thể. Cho nên cho ảo giác của ngươi chính là không nhìn thẳng nguyên tố biến hóa công kích thực thể. Phương Vấn thở phào nhẹ nhõm. Không phải miễn dịch nguyên tố biến hóa là tốt rồi. Phương Vấn kỳ thực rất khó chịu. Từ xuất đạo tới nay, hầu như mỗi một lần đại chiến, đối thủ đều có thể không nhìn hắn nguyên tố biến hóa. Điều này làm cho trước đây khoe khoang khoác lác chính hắn. Khuôn mặt không biết bị đánh bao nhiêu lần. Đầu tiên là Phoenix, tiếp theo là Space Stone. Cái này lại nữa, rồi một cái Dormammu. Làm len sợi a, Phương, cảm ơn ngươi. Lanoli nhìn Phương Vấn hai mắt, giọng nói trịnh trọng nói. Hai mắt trước nay chưa có nhu hòa. Phương Vấn nghe vậy mỉm cười. Người đã nói, chúng ta ký kết khế ước sau đó sẽ là trên thế giới đáng giá nhất đối phương tin cậy hai người. Ta giúp ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Lanoli trong nụ cười trên mặt nồng nặc hơn. Do dự một chút, Lanoli nhẹ nhàng ôm lấy Phương Vấn. Phương Vấn thân thể chợt cứng đờ, cứ như vậy ngây người ngay tại chỗ. Hai tay không biết nên để ở nơi đâu. Trời đất chứng giám. Quả thật Lanoli xinh đẹp tột cùng. Cho dù là nhà mình vợ Wanda cũng so ra kém. Nhưng Phương Vấn chưa từng có đối với nàng động tới bất luận cái gì ý đồ xấu. Thậm chí ngay cả Yi cũng không dám. Lần đầu yêu hắn, toàn tâm đều đặt ở cái kia gọi Wanda Maximoff trên người nữ nhân. Thích một người không tồn tại. Cảm tạ. Lanoli buông lỏng ra Phương Vấn, đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái góc áo, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Cái kia, Wanda còn đang chờ ta, ta đi về trước, Pháp Sư, Lanoli tái kiến, nói xong, tử quang lóe lên, Phương Vấn trực tiếp dùng hắn tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ chạy thoát. Người và hắn, không thể. Ancient One đi tới Lanoli bên người, nhẹ giọng nói. Lanoli khẽ vuốt một cái hạ phát mũi nhọn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắc ám tinh linh nữ vương không cần cảm tình, ta chỉ là biểu đạt một cái lòng biết ơn. Pháp Sư không muốn hiểu nhầm rồi. Ancient One nghe vậy, mỉm cười gật đầu, nhìn chăm chú vào mặt trời chiều. Hai người thật lâu không lên tiếng. Phương Vấn trong nhà, ai u. Vợ ta sai rồi, ta sai rồi. Không được tự nhiên. Wanda lắc lắc Phương Vấn lỗ tai, đem hắn áp trên mặt đất. Tốt ngươi, cùng Dormammu chiến đấu chuyện nguy hiểm như vậy đều không cùng ta nói một tiếng. Phản ngươi. Wanda đôi mắt đẹp trừng, hung hãn nói. Phương Vấn cũng là suy. Mới vừa về đến nhà, Wanda không có cảm giác gì, cho rằng hàng này đi ra ngoài chơi một ngày mà thôi. Nhưng chứng kiến Phương Vấn phơi bày ở ngoài găng tay vô cực, cùng rõ ràng nhiều hơn tới, muốn quên đều khó khăn sơ sót Time Stone. Nhất thời Wanda cũng cảm giác không thích hợp. Một phen đề ra nghi vấn mới biết được, người này dĩ nhiên chạy đi khiêu chiến Dormammu. Phương Vấn cho Wanda phổ cập khoa học qua toàn bộ vũ trụ cường giả. Giống như Dormammu loại cường giả cấp bậc này, tự nhiên nói với rồi Wanda. Cũng đúng là như vậy. Wanda càng rõ ràng hơn một trận chiến này nguy hiểm cỡ nào. Đây không phải là bình an trở về chưa? Ngươi xem, một chút tổn thương cũng không có. Phương Vấn vội vã nhảy dựng lên. vòng vo thân, biểu thị chính mình một chút tổn thương cũng không có. Wanda hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới Phương Vấn. Ở cảm giác của nàng trong, người này còn thật không có thụ thương. Cùng Dormammu giao thủ cũng không có thụ thương. Làm sao có thể? Wanda nghi ngờ nói rằng, nhà mình nam nhân thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói nàng biết. Cụ thể mạnh bao nhiêu mặc dù không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dormammu. Cùng Dormammu giao thủ, làm sao có thể không bị thương? Ách, cái này, chấm ngoặc kép, Phương Vấn mồ hôi lạnh chảy xuống. Đại não điên cuồng vận chuyển, nhưng chính là tìm không được một cái lý do thích hợp. Wanda dư quang liếc về viên kia tản ra lục sắc quang mang bảo thạch. Đây là đâu khỏa đá vô cực? Tam Stone, Phương Vấn đang suy nghĩ lý do. Đối với vấn đề này thuận miệng trả lời một câu. Nói xong cũng hối hận. Tam Stone, Wanda nhãn thần trở nên nguy hiểm. Tam Stone có thể nghịch chuyển thời gian ta nhớ không? Lầm chứ, chính ngươi nói. Phương Vấn được kêu là một cái khóc không ra nước mắt. Chính mình có vẻ chứng đau cho Wanda phổ cập khoa học đá vô cực năng lực làm cái gì? Đầu óc có bệnh à? Wanda xem như là hiểu. Hàng này không thể không thụ thương. Hắn chỉ là bị thương dùng Tam Stone cho nghịch chuyển thời gian trị. Cái kia, Tam Stone là pháp sư chờ ta. Ta muốn đi trả, đi trước. Phương Vấn lần nữa tuyển trạch bỏ chạy. Không đợi Wanda trả lời. Xoay người chạy. Nhìn Phương Vấn hóa thành lôi điện nhảy cửa sổ mà chạy. Wanda bật cười lắc đầu. Người kia, Kamatai, đồ thư quán. Phương Vấn đi tới thời điểm Ancient One sớm đã chờ lâu ngày. Lanoli thì về tới Svatap 2. Tiếp tục của nàng phục hưng đại nghiệp. Người đã đến rồi. Phương, Ancient One vừa cười vừa nói. Phương Vấn gật đầu, ta tới trả Tam Stone. Tam Stone hoàn toàn chính xác cường đại. Thậm chí có thể nói là Phương Vấn muốn nhất một viên bảo thạch. Cái này bảo thạch em gái ngươi bảo mệnh vô giải a. Mạnh như Dormammu cũng không có chân chính trên ý nghĩa thương tổn được Phương Vấn. Trừ phi nháy mắt giết Phương Vấn. Hoặc là ở Phương Vấn còn chưa phản ứng kịp thời điểm đem Phương Vấn đánh tới cầm không được nắm tay. Bằng không, có Tam Stone chính hắn. Chính là đánh không chết tiểu cường. Có Power Stone không ngừng tăng cường mình Phương Vấn. Sớm muộn gì phản ứng thần kinh siêu việt tốc độ ánh sáng. Đến lúc đó, có thể giết chết Phương Vấn nhân càng ngày sẽ càng thiếu. Đáng tiếc, Tam Stone chung quy không phải là của mình. Phương Vấn là một cái có điểm mấu chốt nhân. Không phải là của mình liền không phải là của mình. Nếu có thứ tốt liền đoạt, đó cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Ancient One trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Đối với mình không có nhìn lầm người mà cảm thấy vui mừng. Kỳ thực, Ancient One nguyên bản là dự định ở vũ trụ chân chính đại kiếp đến thời điểm làm cho truyền nhân của mình. Cũng chính là nhiệm kỳ kế chí tôn pháp sư đem Tam Stone giao cho Phương Vấn. Trong tương lai vô số loại có khả năng chung. Mỗi một lần, Phương Vấn đều là vượt qua đại kiếp nhân vật then chốt. Phương Vấn cũng không lời nói nhảm. Tay trái nắm chặt, chung đốt ngón tay chỗ Tam Stone bắt đầu run rẩy kịch liệt. Phương Vấn tay phải vào lúc này, dùng sức rút ra một cái, trực tiếp cho cầm xuống dưới, đổi thành người bên ngoài. Căn bản không khả năng gỡ xuống bảo thạch, tối đa có thể gỡ xuống cái bao tay. Tam Stone huyền phù ở Phương Vấn lòng bàn tay phải. Ancient One mở ra Eye of Agamotto. Phương Vấn khống chế được Tam Stone trở lại nó nguyên bản đợi địa phương. Tam Stone, trả, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.